Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393: Hóa Hình Đan. Thiên Cung đại trận chiến. Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan. Dược lão nghe nói lời ấy, trầm ngâm một cái chớp mắt, nghi vấn hỏi: "Loại này lục phẩm đan dược đối với ma thú thương thế có phá lệ rõ rệt hiệu quả. Làm sao? Các ngươi ra Mã Hoàng thất, chẳng lẽ nuôi cái gì ma thú?" Lão tiên sinh minh giám, Gia Hình Thiên thấy dược lão đối với đan dược dược hiệu như thế rõ ràng, lập tức đại hỉ, giải thích nói: "Ta ra Mã Hoàng thất hoàn toàn chính xác có một đầu lục giai ma thú thủ hộ, thực đủ sức để cùng 7-8 tinh đấu hoàng tướng địch nổi. Tên là U Hải Giao Thú. Con thú này trước kia vì ta hoàng thất quá nhiều chinh chiến, dẫn đến thân thể tai họa ngầm rất nhiều, thương thế bạo phát xuống, thực lực không kịp trạng thái toàn thịnh một nửa, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng." Dừng một chút âm thanh, Gia Hình Thiên đối với dược lão khom người cúi đầu, khẩn cầu nói: "Mời lão tiên sinh ban thưởng đan." Trầm ngâm chỉ chốc lát, dược lão nhẹ gật đầu, đáp ứng nói: "Đã như vậy, đan dược sự tình liền giao cho lão phu đi. Đợi lát nữa ngươi đem dược liệu đưa tới, mấy ngày sau đến đây lấy đan. Cái này ra Mã Hoàng thất bây giờ tại Thiên Cung trưởng khống phía dưới, chữa khỏi cái kia U Hải Giao Thú cũng là tại vì thần tiểu tử gia tăng thực lực." Nghe nói dược lão, Gia Hình Thiên khó mà che giấu hai đầu lông mày ý mừng, lập tức vội vàng khách khí đáp: "Cảm tạ lão tiên sinh, ta sẽ lập tức phái người đem dược liệu đưa đến tay của ngài bên trên." "Vậy liền như thế đi." Dược lão không kiên nhẫn phất phất tay, đang muốn lùi về trong giới chỉ, lại phảng phất nhớ ra cái gì đó, lại nhìn xem Gia Hình Thiên nói: "Ta đồ đệ này mặc dù ngang bướng, nhưng thật là một vị có hoành đồ đại trí người. Các ngươi ra Mã Hoàng đã gia nhập Thiên Cung, liền an tâm hiệu trung thần tiểu tử, không cần trong âm thầm làm cái gì tiểu động tác." Dược lão ngôn âm mạt, ẩn ẩn có một chút uy hiếp ý vị, mà ở trước mắt vị này nghe nói là cửu phẩm luyện dược đại tông sư uy hiếp dưới, Gia Hình Thiên lập tức sắc mặt biến hóa, liền không dám xưng, dứt lời, dược lão cười cười, chợt thân hình run lên, hư ảo thân ảnh chính là dần dần trở thành nhạt, cuối cùng lại lần nữa quỷ dị tiêu tán. Nhìn thấy dược lão biến mất, Chu Thần giả vờ như không làm sao lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Gia Hình Thiên, cười nói: "Ha ha, thật không tiện, gia sư nói chuyện luôn luôn thẳng tới thẳng lui." "Không sao, lão tiên sinh quang minh lỗi lạc." Nhanh nói khoái ngữ, để lòng người sinh kính nể. Gia Hình Thiên trái lương tâm cười làm lành, hiện tại hoàng thất đã đem tôn nữ bán cho Chu Thần, hắn đã nhận mệnh, hiện tại Gia Hình Thiên duy nhất kỳ vọng chính là yêu giả cùng Chu Thần hài tử, tại xa xôi tương lai có thể kế thừa Thiên Cung cơ nghiệp, hoặc là tối thiểu nhất có thể được đến một phần nhỏ địa bàn cùng thế lực, kế thừa ra Mã Hoàng thất truyền thừa. Mà nhìn đến đem sự tình phần lớn an bài hoàn tất, Chu Thần lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn qua cái kia cực xa xôi chỗ, thanh âm nhàn nhạt tại mọi người bên tai quanh quẩn: "Từ giờ trở đi, sở hữu gia sư cần thiết dược liệu đều phải tại trong một ngày chuẩn bị đầy đủ. Từ từ mai, gia sư liền muốn bắt đầu luyện chế đan dược. Sau 10 ngày, đế đô luyện dược sư công hội, hội trưởng luyện đan thất. Này mật thất toàn thân từ một loại màu tím nham thạch chế tạo. Loại này nham thạch có thể bảo trì thậm chí gia tăng thuốc nhiệt độ trong phòng, đề cao luyện dược cơ hội thành công. Chính là pháp mã tốn hao vô số đại giới từ Trung Châu vận tới Kỳ Thạch." Lúc này, đan thất bên trong, dược lão trước người, lạnh lẽo tái nhợt, cốt linh lãnh hỏa tại Hắc Ma đỉnh hạ tỏa ra lộng lẫy mà có băng lãnh khí tức. Từng cây chân quý dược liệu thỉnh thoảng quang nhập dược đỉnh. Dần dần, lại một viên thuốc hình thức ban đầu đã thành, mà tại dược lão bên cạnh, một tòa lạnh ngọc đài trên, chính chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mười mấy cái dương chi ngọc hộp. Mỗi trong một chiếc hộp, đều chứa một viên dược lão vừa mới luyện chế ra cao giai đan dược. Mà tại luyện đan mật thất bên ngoài, thì trong bóng tối, hiện đầy vô số cường đại mà kéo dài khí tức. Những này người, tất cả đều là thiên cung dưới trướng cường giả. Luyện dược sư luyện đan, vốn là cần cường giả hộ pháp. Dù sao đan dược vô luận thả ở đâu, đều là quý giá vô cùng. Liên lụy rất nhiều cường giả cùng thế lực. Huống chi, lần này dược lão luyện chế đan dược, tất cả đều là 6-7 phẩm cao giai đan dược. Nếu là không có người thủ hộ, chỉ sợ sẽ có chẳng biết nhiều ít vong mạng, đồ giống nhau cường giả đến đây cướp bóc. Vì vậy, vì cam đoan dược lão không bị quấy rầy, đan dược không ra vấn đề, cẩn thận Chu Thần lần này có thể nói là làm to chuyện. Chu Thần từ thiên cung dưới trướng từng cái thế lực bên trong, điều động trên 100 vị đấu linh cường giả, hơn 20 vị đấu vương đấu hoàng, cùng Hải Ba Đông, Tử Tinh Dực Sư Vương, Mỹ Đỗ Toa gồng xà nhân tộc 4 vị trưởng lão ở bên trong dòng giã 6 vị đấu tông cường giả. Đương nhiên, tạp cương vị này có thể so với đấu tôn cường giả. Tự nhiên cũng bị Chu Thần triệu hoán đến. Cường đại như thế lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi. Mà liền tại đế đô bên cạnh Vân Lam Tông, càng bị cả kinh phong tỏa toàn bộ Vân Lam Sơn. Còn tốt Chu Thần cùng Vân Vận khẩn cấp gặp mặt một lần, kề đầu gối nói chuyện lâu một phen, này mới khiến Vân Lam Tông buông xuống đề phòng. Thủ hộ tại luyện đan thất bên ngoài, cơ hồ thiên cung bên trong sở hữu nhân vật trọng yếu đều đứng tại cửa mật thất chờ đợi. Trừ Chu Thần bên ngoài, những người khác đều có chút lo lắng. Chỉ thấy lúc này, Gia Hình Thiên vuốt râu, bước đến độ đi một khắc không ngừng. Một bên Pháp Mã cười khẩy nói, thân là hoàng thất thủ hộ giả, uy tín lâu năm đấu hoàng, ngươi làm sao cùng cái tiểu hài tử giống như. Nghe vậy, Gia Hình Thiên ngừng lại, chế giễu lại nói, ta cũng không giống như ngươi, rõ ràng lo lắng muốn mạng, lại đứng ở chỗ này giả vờ giả vịt, không hổ là luyện dược sư công hội hội trưởng, ta nhìn ngươi thuốc đều luyện đến trên mặt đi. Dứt lời, cũng không nhìn Pháp Mã phản ứng, Gia Hình Thiên trực tiếp ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên. Pháp Mã sau đó há to miệng, phát hiện lại không phản bác được. Hừ, nhân loại các ngươi chính là dối trá. Rõ ràng là muốn có được đan dược, lại còn như thế già mồm. Một tiếng nữ tử lạnh lùng chế giễu âm thanh truyền đến. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã đang muốn tức giận, lại cảm giác một đạo lạnh lùng ánh mắt lại là đột nhiên quét đem mà qua. Hai người phát giác được trong ánh mắt kia ẩn chứa một chút xâm nhiên. Trong lòng lạnh xuống, ngẩng đầu lên, lại là nhìn thấy cái kia đang đứng tại Chu Thần bên cạnh Mỹ Đỗ Toa. Chính nhìn bọn hắn chằm chằm, yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên đối mặt liếc mắt, sắc mặt hơi có chút bạc trắng. Bọn hắn cũng là trước mấy ngày mới biết được, vị này tại Gia Mã Đế Quốc truyền khắp hung danh Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Thế mà không chỉ có đột phá đấu tông, còn cùng Chu Thần có không giống bình thường quan hệ. Đối với cái này hung nữ nhân lời nói, Pháp Vã hai người chỉ có thể làm như không nghe thấy. Mặt trời lặn ngày thăng, trong nháy mắt lại là hai ngày trôi qua. Chu Thần mấy người còn tốt, dù sao bọn hắn đều là thực lực mạnh mẽ đấu vương trở lên cường giả. Nhưng một mực đi theo Chu Thần bên người Nhã Phi cùng Yêu Dạ hai nữ lại có chút gánh không được. Yêu Dạ kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể, lo lắng mà nói, ngươi sư tôn luyện đan thất bên trong sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Có thể có chuyện gì, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Chu thần đánh cái hà hơi, lười biếng nói, đối với Dược lão, Chu thần là 100 cái yên tâm. Hắn từ Nạp Lan gia tộc lấy được thất huyễn thanh linh tiên. Thế nhưng là để Dược lão thu được một lần đại bổ. Dược lão thực lực trải qua này, cơ hồ là tăng trưởng đến đấu tông đỉnh phong cấp bậc. Dạng này linh hồn lực, luyện chế một chút 6-7 phẩm đan dược, chỉ có thể nói, tương đối vất vả đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.